Bất Diệt Long Đế, chương 2643, đi Ma Uyên du lãm một phiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nhìn thấy cái này ma chủ xông tới, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, coi như cái này ma chủ có thể ngăn cản huyết linh nhi hủy đi tế đàn thì thế nào, hắn nhất định phải mở ra phòng ngự đại trận, nói như vậy mọi người tựu có cơ hội xông lên tế đàn, cũng có cơ hội hủy đi tế đàn. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh trên người hủy diệt thần lôi thế nhưng là không dùng hết a, tốt cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia Đông Dã Ưng cùng Dương Cương đều nhãn tỉnh sáng lên, cái này ma chủ hướng tế đàn phóng đi, để cho hai người bắt được một tia chiến cơ. Mặc dù hai người không biết trong tế đàn chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người không có chút gì do dự, Đông Dã Ưng đem phụ cận ma uyên quân sĩ đập bay, thân thể nhanh chóng hướng tế đàn bên kia trùng sát mà đi. Bên kia ma chủ bay mất, bên này Hắc Long tự nhiên biến mất, những cái kia lôi điện cũng sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Ly mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng không dám có một tia dừng lại, lập tức phóng lên tận trời, hướng tế đàn bên kia phóng đi. Tốt như vậy cơ hội hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, bảo đảm tế đàn triệt để hủy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, cái kia phòng ngự đại trận biến mất, ma chủ hư ảnh vọt vào, trực tiếp tiến vào trong tế đàn, rõ ràng là muốn đi diệt sát huyết linh nhi, ổn định tế đàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết linh nhi cẩn thận. Lục Ly cảm ứng được ma chủ bản tôn tiến vào tế đàn về sau, lập tức truyền âm quát khẽ. Huyết linh nhi nhưng không có lập tức rút đi, mà là truyền âm nói. Chủ nhân, tế đàn xuất hiện dị biến, mau lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly vốn muốn gọi huyết linh nhi rút đi, sau đó đem Lục Linh phóng xuất, để nàng ném ra hủy diệt thần lôi triệt để hủy đi cái tế đàn này. Nghe được huyết linh nhi cái này truyền âm, Lục Ly có chút mộng bức tiến thối duy cốc. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia Dương Cương cùng Đông Dã Ưng vọt lên, mà ma uyên quân sĩ nhưng không có một cái dám bay lên, thậm chí ma tướng cũng không dám đi lên, tựa hồ nơi này là cấm kỵ chi địa. Lục sát thần còn lo lắng cái gì dùng hủy diệt thần lôi đánh cái tế đàn này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Dã Ưng gặp Lục Ly thất thần gầm thét, chính hắn cũng thả ra công kích hướng cái tế đàn này hung hăng đập tới. Không bằng hắn công kích còn không có đánh trúng phía dưới tế đàn kia đột nhiên rất nhiều địa phương nổ tung, tựa như tinh tinh chi hỏa bắt đầu liệu nguyên, tế đàn từng mảnh nổ tung. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo hồng quang theo lòng đất bay ra, xông vào Lục Ly trong thân thể, Lục Ly không còn có bất cứ chút do dự nào, hắn trầm hống. Mau trốn, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lời vừa mới nói xong, toàn bộ tế đàn toàn bộ nổ tung. Bình thường bảo tạc lại có kinh khủng sóng xung kích, cái này bảo tạc nhưng không có sóng xung kích, ngược lại tại trung tâm vụ nổ xuất hiện một cái cự đại lỗ đen, cái hắc động kia bên trong truyền đến kinh khủng hấp lực. Khạc khạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia ma chủ âm lãnh mà điên cuồng thanh âm vang lên. Mấy người các ngươi tạp toái thế mà hủy đi chúng ta ma đàn, bản tọa không giết được ngươi bọn họ, nhưng bản tọa chết sẽ không bỏ qua các ngươi liền đi chúng ta ma uyên du lãm một phen đi, ha ha ha ha. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cùng Đông Dã Ưng bọn người toàn bộ linh hồn chấn động, bởi vì bọn hắn cảm thấy bốn phía không gian kịch liệt chấn động, thân thể bọn họ thoáng cái không động được. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly Thiên Ly Châu bên trong quang mang lóe lên, Lục Linh Tượng Linh Lung thậm chí bao gồm Thánh Hoàng Chi Nữ đều bị chấn động ra. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đoán chừng tại chữa thương, hai người vừa xuất hiện trên mặt lộ ra vẻ giật mình, Tượng Linh Lung kinh hô lên. Lục Ly thế nào? Chúng ta tao ngộ đại phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cười khổ một tiếng, chính giữa tế đàn lỗ đen truyền đến hấp lực càng lúc càng lớn, bốn phương tám hướng vô số toái thạch đầu bị hút vào, Lục Ly mấy người cũng nhanh chóng hướng hắc động kia bay đi. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, hai người bản năng vươn tay bắt lấy Lục Ly cánh tay. Huyết Linh Nhi theo Lục Ly trong thân thể xông ra tiến vào Thánh Hoàng Chi Nữ trong thân thể, ý đồ khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ đem Lục Ly mấy người mang theo bay ra ngoài. Hấp lực quá lớn, Lục Ly mấy người hoàn toàn không cách nào tránh thoát, Thánh Hoàng Chi Nữ cũng không động được, Đông Dã Ưng cùng Dương Cương cực lực giãy giụa, đồng dạng vô pháp tránh thoát, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hướng cái hắc động kia bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. hắc động kia bên trong có cái gì? Tượng Linh Lung có chút sợ nói, Lục Ly cười khổ giải thích nói. Mặc dù ta không biết tình huống cụ thể, nhưng hẳn là cái kia ma chủ giở trò quỷ, có lẽ chúng ta muốn đi Ma Uyên đi một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma Uyên, Tượng Linh Lung cùng Lục Linh gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Ma Uyên đối với nhân tộc tới nói, đó cùng địa ngục không có gì khác biệt. Các nàng giống như bị hút vào Ma Uyên bên trong còn có thể sống sao, coi như có thể còn sống, các nàng còn có cơ hội trở lại tam trọng thiên sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ ít chúng ta hủy đi tế đàn. Đồng Dạ Ưng có chút phun ra một hơi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ coi như đi Ma Uyên lại như thế nào, lần này tất cả mọi người trước khi đến tựu làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, chết tại Ma Uyên cũng đáng giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Ly ba người tăng thêm Thánh Hoàng chi nữ trước hết nhất bị hút vào Ma Uyên bên trong, Đồng Dạ Ưng tiếp theo phía sau, Dương Cương tại phía sau cùng, một đám người biến mất ở trong lỗ đen, sau đó lỗ đen chậm rãi biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, chờ giây lát toàn bộ tế đàn lần nữa phát sinh kịch liệt bạo tạc, cả ngọn núi đều bị san thành bình địa, bốn phía Ma Uyên bọn đều mờ mịt đứng tại sơn phong bốn phía, có chút không biết làm sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự ly bên này mấy vạn dặm có 7-8 cái trinh sát, những cái kia trinh sát là nhân tộc cấp cao nhất trinh sát, bọn hắn ẩn núp vào đây tự nhiên là vì quan sát tình hình chiến đấu, tốt trước tiên đưa tin trở về, để liên quân bên kia làm ra tương ứng an bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đi xác định thoáng cái. Một cái trinh sát chạy như bay, một nén nhang sau bay trở về, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói ra. Ngọn núi kia cũng bị mất, xem ra Đông Dã công tử bọn hắn thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái trinh sát không có chút gì do dự, đồng thời bóp nát ngọc phù, nói cho người bên ngoài cái tế đàn này đã bị hủy đi, phía ngoài đại quân có thể tạm thời rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi, Đông Dã công tử bọn hắn đâu? Một cái khác trinh sát đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi thăm về đến, vậy đi dò xét. Trinh sát khẽ giật mình, nghĩ nghĩ nói ra. Giống như bên kia rất yên tĩnh, tựa hồ không có chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có chiến đấu, mấy cái trinh sát sắc mặt đồng thời trở nên khó coi, bên kia còn có mấy chục vạn Ma Uyên quân đội, Đồng Dã Ưng Lục Ly bọn người hủy đi tế đàn kia muốn chạy trốn a, đào tẩu tựu tất nhiên muốn theo Ma Uyên trong đại quân giết ra một con đường máu a, không có chiến đấu vậy có phải hay không đại biểu tất cả mọi người chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi xem một chút, mấy cái trinh sát ngồi không yên, dù sao tế đàn đã hủy đi, tin tức đã truyền trở về, nhiệm vụ của bọn hắn đều hoàn thành, cho dù chết tại cái này cũng không quan hệ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 7-8 cái trinh sát chia mấy đội tại chiều tế đàn bên kia kín đáo đi tới, bọn hắn đều là cấp cao nhất trinh sát, đều phi thường giỏi về che giấu hành tung, mà lại Ma Uyên quân sĩ trên cơ bản tại tế đàn phụ cận, sở dĩ bọn hắn nhẹ nhõm đã tới tế đàn phụ cận vạn dặm. Dò xét trọn vẹn một canh giờ, sở hữu trinh sát lần nữa hội tụ đến một cái địa phương. Tất cả mọi người sắc mặt đều rất khó coi, bởi vì bọn hắn dò xét tình huống, bên kia không có một cái nào người sống, tất cả đều là Ma Uyên quân sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy chục vạn Ma Uyên quân sĩ đều tại chỗ chết lặng đứng thẳng, không có bất cứ động tĩnh gì, điều này nói rõ Đông Dã Ưng Lục Ly bọn người hoặc là bị bắt hoặc là tựu toàn bộ chết rồi. Đồng Dã công tử, Nghịch Long Linh tiểu thư, Tượng Linh Lung tiểu thư, giống như các ngươi thật tử trận, vậy thì xin các ngươi lên đường bình an. Tam trọng thiên sẽ không quên các ngươi, tất cả con dân cũng sẽ không quên các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái trinh sát quỳ một chân trên đất chắp tay trước ngực nặng nề thi thào. Dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm xem ra, lần này vào đây 10 người rất có thể toàn bộ bỏ mình hy sinh. Bất Diệt Long Đế, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người yêu dạ quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm ơn mọi người. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.